Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Mộ Nghiên bi phẫn kêu lên. Từ nhỏ đến lớn cô muốn cái gì đều có cái đó. Cha mẹ đều chăm lo cho cô, sủng cô. Cô đã có rất nhiều thứ mà tôi không có. Như vậy cô còn không thấy đủ hay sao? Vì sao còn muốn cướp người chỉ có hai bàn tay trắng như tôi? Vì sao ngay cả một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không để cho tôi? Bởi vì mày không có tư cách hạnh phúc, càng không có tư cách hơn tao. Trong mắt tao, mày chỉ là một kẻ sơ thừa. Ngón trỏ cô ta chỉ thẳng hướng trong mũi của Hạ Mộ Nghiên trầm trọng. Kẻ sơ thừa. Tuy rằng sớm hiểu được chuyện này là thật, nhưng mà nghe lời nói tàn khốc từ trong miệng Hạ Mạn Đình, Hạ Mộ Nghiên vẫn đau lòng tột đỉnh như trước. Như thế nào, hận tao sao? Thấy dung nhan của cô trắng bệch thống khổ, Hạ Mạn Đình sung sướng hưởng thụ. Cứ việc hận tao đi, mày càng hận sau chứng tỏ thống khổ trong mày càng sâu. Mày càng hận tao, tao lại càng vui vẻ. Cô ta cười đến quỷ dị. Chuyện chút nữa qua đi, chỉ sợ mày lại càng có thể hận tao. Cô có ý tứ gì? Cô ta cười thật không có hảo ý, làm cho Hạ Mộ Nghiên kinh ngãi. Hạ Mạn Đình cười tủm tỉm xem cô. Mày vẫn không nhận ra rằng mày bắt đầu tráng váng hay sao? Tôi... Mới vừa rồi cảm xúc quá độ kích động làm cho cô xem nhẹ phản ứng của bản thân. Sau khi muội muội nhắc nhở, Hạ Mộ Nghiên mới ẩn ẩn cảm thấy không khỏe. Cô chẳng những có chút choáng váng đầu, hơn nữa tứ chi vô lực. Vừa rồi ta đã hạ dược trong hồng trà của mày. Cô chỉ vào cốc nước vừa bị Hạ Mộ Nghiên quá kích động mà đánh đổ. Thuốc kích thích mày có từng nghe qua không? Tuy là mày uống không nhiều lắm, bất quá thần trí nhất định không rõ, toàn thân sẽ mê man, chỉ có tùy người khác bài bố. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Nữ nhân này đã muốn hại cô đến thảm, hiện tại cương nhiên còn không dừng tay, hình như còn muốn dùng phương pháp ác độc nào đó chỉnh cô. Không có gì, chính là tính toán hủy mày hoàn toàn thôi. Hạ Mạn Đình từng chút nói ra kế hoạch của bản thân mình. Chờ sau khi mày không thể nhúc nhích, ta sẽ gọi người hào hảo yêu thương mày. Sau đó sẽ thay mày chụp mấy tấm hẹ, tấm ảnh thâu hoan. Tần hồn thế tử của La Kế Đường không chịu được cô đơn, thật dịp yến hội bận rộn, lui đến vườn hoa cùng tình nhân hẹn hò. Cô ta vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của Hạ Mộ Nghiên. Đương nhiên lần này, ảnh chụp tao sẽ tự tay giao cho giới truyền thông. Lần này khẳng định người sĩ diện như La Kế Đường sẽ đem mày đá ra khỏi cửa. Mà là thiếu phu nhân thất bại như mày, cuối cùng suốt đời mang cái tội danh lăng loàn, cả đời mày không ngẩng đầu lên được. Mày xem, kế hoạch của tao có phải quả thực hoàn mỹ hay không? Cô đắc ý cười, từ trong túi sách lấy ra một chiếc máy ảnh. Hạ Mộ Nghiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cô hoảng hốt vực dậy thân thể hư nhuyễn, ý đồ muốn thoát khỏi Hạ Mạn Đình, thoát khỏi kế hoạch độc ác của cô ta. Đừng lãng phí khí lực, mày trốn không thoát đâu. Cười lạnh, Hạ Mạn Đình đứng dậy đuổi theo cô. Hạ Mộ Nghiên không thèm để ý tới lời nói trào phúng của cô ta, chỉ có hết sức bước những bước chân nặng nề, liên tiếp bước đến hướng cổng vườn hoa. Hiện tại toàn bộ đầu óc cô chỉ có một ý nghĩa duy nhất, dùng tất cả khí lực cuối cùng của mình trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng mà chưa đi được đến 10 bước, trong mắt đột nhiên xuất hiện một bóng sáng cao lớn ngáng đường đi của cô. Chưa kịp thấy rõ gương mặt của đối phương, cổ tay cô đã bị người ta nắm chặt, sau đó lôi kéo cô đi về hướng Hạ Mạn Đình. Đừng mà buông tay ra. Cô giãy giụa nhưng không thoát được sự kìm kẹp của đối phương. Rất nhanh cô bị người đó đẩy ngồi xuống cây ghế đá vừa đứng dậy. Hạ Mạn Đình sớm đứng một bên cười nghiền. Tao không phải bảo mày đừng sống phí khí lực hay sao? Vì sao lại không nghe lời tao? Cô ta quay đầu hướng nam nhân bên cạnh bĩu môi. Uy, thời gian đến rồi, có thể động thủ. Ngày ở trong này sao? Nam nhân cười hỏi. Ở trong này thì làm sao? Ánh sáng đẹp, không khí thoáng, huống hồ chỉ là giả vờ giả vịt, đâu có bảo anh phải thật sự làm gì. Cô ta nhướng đuôi lông mày hỏi. Loại nữ nhân nhạt nhẽo như nước nã này mà anh cũng muốn hay sao? Vậy được rồi. Xem bối cảnh gia đình của Hạ Mạn Đình, nam nhân đối với cô nói gì ngày nấy. Có được nữ nhân này, hắn ước chừng cũng phải phấn đấu 20 năm. Hạ Mộ Nghiên nhận ra nam nhân này, hắn chính là bạn trai của Hạ Mạn Đình, Trác Ương Kỳ. Cũng chính là người lúc ấy khinh bạc cô. Ngã xuống ghế lạnh, cô kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng mà tác dụng của thuốc bắt đầu phát tác, sức lực của cô cũng theo đó mà dần dần cạn kiệt. Trác Ương Kỳ rất nhanh đi đến trước người cô, động thủ cởi bỏ quần áo trên người cô. Ý thức còn sót lại làm cho cô kháng cự theo bản năng. Đừng mà, đừng chạm vào người tôi. Trừ bỏ vài câu chống cự yếu ớt, mấp máy môi, căn bản không thốt ra tiếng kêu. Hai tay yếu đuối như thế trào vô số quả tạ. Đừng mà, đừng đối xử với cô như vậy, cô không muốn. La Kế Đường đã hiểu lầm cô không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net